Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2811. Chương 2811. Đến ảnh kiếm tông. Mê Duyên đại lục rộng lớn như vậy hùng vĩ, muốn từ đó tìm ra một người đến, đó cũng là cực kỳ khó khăn, mà lại thiên ma đại lục tăng thêm tà giáo võ giả. Nếu như toán nhân số, bọn hắn y nguyên so thông thiên tháp, còn có các đại tông môn, còn có thượng cổ man tộc bọn người muốn ít hơn nhiều. Bọn hắn trước mắt chỉ là cao tầng lực lượng càng mạnh mà thôi. Tin tức này một truyền ra, thiên ma đại lục có người lơ đễnh, có người cũng cực độ cảnh giới. Dù sao Hoàng Phủ Diễm cũng là đỉnh tiêm cao thủ. Hắn bị giết chính là sự thật, đủ để chứng minh Bạch Vũ Triết trở về đây là cái tương đối nguy hiểm tín hiệu. Mà Bạch Vũ Triết tại giết hết Hoàng Phủ Diễm sau đó, liền ngay lập tức rời đi, bây giờ đang chạy về ảnh kiếm tông. Ở nơi đó trấn thủ người chính là thân đồ liệt thiên đệ đệ thân đồ liệt vân. Bây giờ đã là cụt một tay, nhưng thực lực y nguyên rất mạnh. Hắn muốn để thân đồ liệt thiên cảm giác được đau nhức, cho nên mục tiêu kế tiếp định tại đệ đệ của hắn trên thân. Nửa tháng tả hữu, Bạch Vũ Triết trên Mê Xuyên đại lục tung tích mờ mịt. Từ khi rời đi Hỏa Vân Tông sau đó, liền không có người lại nhìn thấy qua hắn. Nhưng là, đại lục ở bên trên bầu không khí nhưng cũng không thoải mái. Mặc dù không tính là thần hồn nát thần tính, nhưng rất nhiều người đều trong bóng tối phòng bị hắn. Dù sao trước mắt liền ngay cả đến cùng có mấy người từ thần tàng chi địa đi ra đều không rõ ràng. Mà lại bọn hắn lực lượng bây giờ phân bố so sánh tán. Thật muốn bị để mắt tới, khẳng định sẽ có nguy hiểm. Nửa tháng sau, Bạch Vũ Triết đã dùng ẩn thân trạng thái xuất hiện tại ảnh kiếm tông phụ cận. Ảnh kiếm tông cũng là nhất lưu tông môn, lúc trước thực lực cùng Huyền Ngọc Tông, Thần Dương Điện, Độc Cô Thế Gia đều không khác mấy là một cái cấp độ. Hiện tại thiên ảnh thành bên trong tự nhiên đã không có lúc trước phồn hoa như vậy. Bạch Vũ Triết còn không có vào thành, hắn đang suy nghĩ hẳn là dùng cái gì phương thức giết đi vào so sánh phù hợp. Thân đồ liệt vân lúc trước rất mạnh, khẳng định so cầm thần khí Hoàng Phủ Diễm còn mạnh hơn một số. Có thể hắn dù sao thiếu một cánh tay, thực lực tất nhiên nhận nhất định ảnh hưởng. Mà bây giờ, Bạch Vũ Triết đoán chừng bọn hắn còn không có thăm dò rõ ràng chính mình tình huống cụ thể, cho nên loại chuyện này hẳn là cũng làm không được mấy lần. Vậy liền vào thành, đến ảnh kiếm tông trụ sở đi xem một chút rồi quyết định đi. Bạch Vũ Triết mở ra ẩn thân trận bàn, thản nhiên từ cửa thành đi vào. Hiện tại toàn bộ đại lục chỉ cần là có người khói tụ tập địa phương, khắp nơi đều gián thiếp lấy ảnh chân dung của hắn. Lên tới lão nhân hạ đến tiểu hài cơ hồ đã không có người không biết hắn. Nhưng là, hắn mở ra ẩn thân trận bàn sau đó, cũng hiếm có người có thể phát hiện, nếu như không phải đặc biệt chú ý, cho dù là cường giả đỉnh cao cũng phát hiện không được hắn. Vào thành sau đó hắn thẳng đến ảnh kiếm tông trụ sở mà đi. Tốc độ không chậm, chỉ là không tới một ngày liền đã đến. Ảnh kiếm tông kiến trúc có điểm đặc sắc, lúc trước kỳ thật cũng không có trải qua chiến hỏa tàn phá. Như trước kia vẫn là giống nhau như đúc, nơi này kiến trúc cao lầu đều là ám sắc, trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều kiếm hình nhà lầu. Còn có một chút kiếm gỗ kiếm đá đến treo lấy, bây giờ tông môn trận pháp mở ra, hiển nhiên là tại phòng bị Bạch Vũ Triết xuất hiện, mà tông môn nội bộ bây giờ là cái gì tình huống? Bạch Vũ Triết cũng không xác định, bây giờ tông môn đại trận y nguyên vẫn là lúc trước, bởi vì các đại tông môn rút lui thời điểm, rất nhiều tông môn không có thời gian đi làm nhiều cái gì. Có một bộ phận ngược lại là đem tông môn đại trận đều cho hủy, nhưng là đại bộ phận cũng còn giữ lại, có chút là không nỡ hủy đi. Dù sao đây là bọn hắn tông môn nhiều đời tiền bối không ngừng hoàn thiện lưu lại.